Đã nói là yêu cả một đời. Chương 188, 188, lộ chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong thâm tâm là muôn vàn thắc mắc thế nhưng cô không gặng hỏi anh. Bởi nếu anh muốn nói, anh sẽ nói cho cô biết. Những chuyện anh muốn giấu, cô hỏi cũng vô dụng. Hiện tại mối quan hệ giữa hai người mới được cải thiện. Cô nên cho anh khoảng không gian riêng, cũng như anh chấp nhận cô có công việc làm và thời gian riêng của mình vậy. Cô điều chỉnh tâm trạng, bước ra ngoài cùng anh ăn sáng. Trần Minh lấy thức ăn cho cô xong mới nhỏ giọng nói. Tí nữa Khương Đồng sẽ đưa em đi lựa chọn quà. Em thích tặng món gì thì cứ nói với cậu ấy. Khương Đồng biết sẽ đưa em đến đâu. Cô gắp thức ăn bỏ vào mồm, thuận tiện hỏi một câu. Hôm nay anh đi làm hả? Xử lý một số việc. Tiện thể nhờ bác sĩ kiểm tra các chỉ số của ông nội. Cô ngước lên nhìn anh. Hay để em đến thăm ông nội? Không cần đâu, em lo cho xong chuyện của Trâm Chi đi. Sau khi dự đám cưới xong anh còn có chuyện muốn thương lượng với em. Sắc mặt anh hơi không bình thường làm cho cô có chút lo lắng. Chuyện gì mà cần phải thương lượng với em? Trần Minh bật cười xoa xoa đầu cô. Không có gì nghiêm trọng, sẽ không hại em. Cô nhăn mặt hất tay anh xuống. Đừng có coi em như trẻ con thế. Không muốn nói thì thôi, em đi thay quần áo. Trần Minh nhìn theo bóng lưng xinh đẹp, hơi có chút bất đắc dĩ. Nếu cô biết Catherine đang gặp nguy hiểm, có khi nào bỏ tất cả để đi tìm Brent kia tính sổ hay không? Nửa tiếng sau, Ái Chiêm dưới sự hướng dẫn của Khương Đồng tiến vào cửa hàng trang sức nổi tiếng trực thuộc tập đoàn Kinh Trần. Cô gần như bị hoa mắt bởi những mẫu thiết kế mới lạ và xinh đẹp. Từ vàng bạc, đá quý, kim cương, cho đến bạch kim, hợp kim, titanium. Tất cả đều lung linh huyền ảo, dưới ánh đèn lại càng trở nên bắt mắt hơn. Nhưng Trâm Chi rất giống cô, ít khi dùng trang sức. Chỉ thích sưu tầm mắt kính, nhưng chẳng lẽ đám cưới lại đi mua mắt kính để tặng? Đó là lý do cô muốn mua một bộ trang sức để tặng thay vì như những đám cưới khác dùng vàng khâu để tặng. Khu trưng bày của cửa hàng chia thành nhiều khu nhỏ. Cô nói Khương Đồng chờ mình rồi đi lượn một vòng xung quanh. Thật không ngờ cô lại gặp được người quen cũng đang ở đây. Bên khu trưng bày sản phẩm mới, Nguyên Trâm đang đứng cùng Catherine. Cả hai đang quay lưng về phía cô. Hai người đang nói chuyện gì đó mà vẻ mặt rất nghiêm trọng. Dự định chào hỏi của cô dừng lại, nhưng lòng tò mò đã thôi thúc cô muốn nghe xem họ đang nói chuyện gì. Cô vờ như đang xem trang sức để tiếp cận bên này. Em đừng lo, Trần Minh nói anh ta sẽ có cách giúp chúng ta. Nhưng em biết, họ sẽ không tha cho em. Trừ khi em chết, nếu cản được một lần, cũng sẽ có những lần sau. Trần Minh không phải thần thánh. Anh ta cứu em được một lần. Còn những lần tiếp theo thì sao? Nguyên Trâm ôm lấy Catherine. Hình như nhân viên chăm sóc cũng thấy có gì đó không ổn nên có ý hỏi thăm. Hai người kia gượng cười ứng phó cho qua. Còn Ái Chiêm sau khi nghe lõm bõm vài câu thì cả người căng cứng. Trừ khi em chết, họ sẽ không tha cho em. Những câu này có nghĩa là gì? Chuyện họ đang muốn nói là gì? Còn nhắc đến Trần Minh, anh có vai trò gì trong chuyện này? Tất cả những suy nghĩ này quay cuồng trong đầu cô. Trong khi đó hai người Catherine đã đóng gói một vài món trang sức rồi đi mất. Khi cô tỉnh hồn quay lại thì họ đã đi ra cửa. Cô không còn tâm trí nào lựa chọn quà cáp, nhờ nhân viên phục vụ lấy đại một bộ trang sức, thêm một khâu vàng hai chỉ đeo vào tay rồi quay về chỗ Khương Đồng. Đi thôi, sau khi vào xe rồi, cô quay sang nhìn Khương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đồng, anh có biết hiện tại Trần Minh đang làm gì không? Khương Đồng nhún vai, lão đại ở tập đoàn. Hình như sáng nay đang có cuộc họp với cao tầng. Cô lắc đầu, trình độ giả ngu của Khương Đồng cô đã được thọ giáo. Anh ta chỉ nói những gì anh ta muốn nói. Còn nếu đã không muốn, anh ta đánh lạc hướng rất tốt. Tôi không hỏi chuyện đó. Lúc nãy tôi có gặp Nguyên Trâm và Catherine. Nói cho tôi biết, họ đang gặp phải chuyện gì. Khương Đồng hơi khựng lại một chút, bàn tay nắm vô lăng có chút gồng lên, anh ta hiểu cô đang nói gì, dừng lại khoảng mấy giây anh ta mới lên tiếng, họ sẽ không sao cả, lão đại sẽ giúp họ vượt qua, cô chủ nhỏ đừng lo, nói đến đó xong anh ta im miệng, Ái Chiêm cũng không gặng hỏi nữa, cô sẽ trực tiếp đi hỏi Trần Minh, không được anh cho phép, thực chất Khương Đồng cũng không dám nhiều lời. Lấy điện thoại trong túi, cô nhanh chóng gọi điện cho anh. Trần Minh vừa xong cuộc họp online với chi nhánh ở Mỹ. Thấy cuộc gọi của cô, mày anh giãn ra một chút. Sao, đã chọn được đồ ưng ý chưa? Cô im lặng vài giây rồi mới nói. Em vừa gặp Catherine đi cùng Nguyên Trâm ở cửa hàng. Trần Minh nhíu mày một cái. Trong thâm tâm anh có chút dao động khi nghĩ đến ẩn ý trong lời nói của cô. Cách chương.